Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kia em đã thề sẽ làm cho nhà bà ta khuynh gia bại sản, và bây giờ là lúc em thực hiện lời thề đó. Em sẽ cho bà ta nếm mùi đau khổ và bà ta đáng giá phải trả. Nó gót lên với hắn. Thôi thôi, cho anh xin lỗi. Vợ đừng nóng mà, cáu lên như vậy là mau già lắm biết không? Già là anh không yêu vợ nữa đâu. Anh dám hả? Tối về em cho anh biết tay. Ừ, anh đang mong đến tối nhanh đây vợ. Thôi vợ làm việc đi nha, anh cũng phải đi làm đây. Hôm nay có lẽ anh về muộn vì có sâu diễn khuya. Em cứ ngủ trước đi nha, đừng đợi anh. Bye vợ, yêu vợ nhiều, chụt chụt. Vâng, em hiểu rồi, bye bye anh. Nói chuyện xong với hắn, nó ngả đầu ra ghế, nhắm mắt lại như thư giãn. Xin lỗi bà không thể vào được. Tiếng cô trợ lý ầm ầm bên ngoài phòng của nó. Cô buông tôi ra mau. Cô có biết tôi là ai không mà dám ngăn cản tôi kia chứ? Nói cho cô biết, tôi là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà họ Phạm đấy. Kêu chủ tịch của các người ra đây gặp tôi ngay. Tiếng của bà Quỳnh Hoa xe xé. Nó mở mắt mỉm cười nhẹ. Tôi biết bà sẽ không đợi được mà. Marie, cô sang mời ông Kim, tổng giám đốc sang cho tôi. Nhấn tay vào điện thoại, nó gọi cô thư ký. Dạ, nhưng thưa chủ tịch, bà Quỳnh Hoa cứ nằng nặc đòi vào. Được rồi, cô chị cứ để bà ta vào. Sang mời ông Kim nhanh cho tôi. Dạ. Sắp có kịch hay để xem đây. Hôm nay nó vui một cách lạ thường. Chương 28. Chào bà chủ tịch, tôi muốn nói chuyện với bà. Giọng Quỳnh Hoa bức xúc. Nó im lặng quay ghế vào trong. Bà qua lại đây cho tôi, bà trả lời câu hỏi của tôi đi. Bà ta tung hổ tiến về phía bàn làm việc của nó. Bà thấy tôi già lắm sao mà kêu tôi là bà? Nó xoay chiếc ghế nhìn thẳng vào mặt của bà Hoa. Cô là ai? Tại sao cô ngồi vào chiếc ghế đó? Bà Hoa bất ngờ vì nó còn quá trẻ. Tôi là chủ tịch, và đương nhiên tôi phải ngồi ghế của chủ tịch rồi. Mắt bà có vấn đề gì à? Câu đầu tiên nó đã móc họng của bà Hoa. Hỗn xược, cô có biết tôi là ai không mà nói với tôi như thế? Cô đừng tưởng là chủ tình thì muốn nói gì thì nói. Ồ, xin lỗi quý bà Kình Hoa, hiện giờ gia đình của bà vẫn sống tốt chứ ạ? À? Những bộ quần áo của bà trông thật là quý phái, nhưng tôi nghĩ nếu mặc nó để cho một tiệm cơm bình dân thì quả là không xứng đáng cho lắm. Hay bà vẫn giữ thói quen vào các nhà hàng thượng hạng? Nó nhẹ giọng giả bộ hối lỗi. Còn nhãi kia, mày quá quát lắm rồi đó. Bà Hoa định cua tay tát nó, nhưng đúng lúc lão Kim nhìn thấy. Cô cần gặp tôi có việc gì không? Giọng lão Kim đều giả. Ông Kim này, ông có quen biết với người phụ nữ xinh đẹp này không? Lão Kim tiến đến gần hơn và trợn tròn hai con mắt đã trắng. Lão lắp bắp không nói được gì cả. Anh Kim, lâu lắm mới gặp anh. Em nhớ anh quá. Bà Hoa chạy lại ôm cánh tay của lão, nó thì cười thầm trong bụng. Buông ra, tôi không quen bà. Ây bà Hoa mạnh, làm cho bà ta mất đà ngã xuống. Anh nói cái gì vậy? Trước đây tôi có tiền thì anh bám lấy tôi, bảo là yêu tôi. Bây giờ tôi không có tiền, anh lại hắt hủi tôi. Anh thật quá đáng. Bà Hoa đứng dậy đánh liên tục vào người của lão Kim. Chát! Buông tôi ra, đồ đàn bà dơ bẩn. Lão Kim giáng cho bà ta một cái tát đau điếng rồi lấy tay phủi phủi bộ vest trên người. Ông Kim, sao ông lỡ đối xử với phụ nữ như vậy? Bà ta nói bà ta quen ông mà. Nó giả giọng đạo đức. Cô nói cái gì? Tôi không quen bà ta. Loại đàn bà như thế này đầy rẫy. Còn vào việc chính của cô đi. Cô gọi tôi sang đây có chuyện gì? Lão Kim trở lại cái giọng đều cáng. Quý bà đây muốn ta giúp vốn để mở lại công ty, ông nghĩ sao? Nếu ông quen bà ta, tôi có thể suy nghĩ. Nó đang vui mừng trong bụng thì đang nắm thóp được lão Kim. Tôi không quen bà ta và tôi không đồng ý đổ vốn vào một tập đoàn đã phá sản. Không có chuyện gì nữa thì tôi về phòng đây. Lão Kim quay đi với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Lần này, lão đã thua nó một nước. Xin lỗi, bây giờ bà có thể về được rồi đó. Nếu muốn gặp tôi, 6 giờ tối nay, bà đến cà phê VIP. Đừng để tôi đợi một giây nào cả. Vì thời gian của tôi không cho phép tôi phung phí nó. Nó nói rồi, qua lại chiếc ghế sang trọng của nó. Cô... Chị Marie, tiện khách dùng tôi. Nó bấm điện thoại, nội bộ gọi trợ lý. Dạ, mời bà. Marie vào trong mời bà Hoa ra ngoài. Bà ta quay đi với một vẻ mặt tức tối, tay vẫn ôm má vì phát tát của Lão Kim. Trong lúc đó tại phòng của Tổng Giám Đốc, Lão Kim vừa bước về phòng, tay đã đập mạnh xuống bàn nổi giận. Tại sao cái con nhãi đó lại biết chuyện của mình với bà Hoa? Lão đang cay cú nó, nhưng lão nghĩ lại chỉ là do tình cờ. Gương mặt nhăn nhó của lão lại giãn ra một chút. Gọi Mai vào đây gặp tôi ngay. Mai là trợ lý của Lão Kim, tên này rất xảo quyệt. Chủ nào tớ ấy cùng một ruột, mong muốn cướp đi công ty của nó. Dạ, Tổng Giám Đốc gọi tôi có việc gì? Mai bước vào nở một nụ cười trên môi. Chuyện tôi nói làm đến đâu rồi? Bằng mọi cách phải gặp được thứ Bộ trưởng Bộ Thương mại. Dạ, tôi đã hẹn gặp ông ta vào thứ sáu tuần sau tại khách sạn Phil. Tốt lắm, chuẩn bị 100.000 đô. Lần này chúng ta phải lấy được chuyến hàng đó trước con nhãi đó. Dám đấu với ta sao? Con nhóc miệng còn hôi sữa, chờ chết đi, ha. Tiếng của Lão Kim cười khanh khách nghe đến rợn cả người. Chương 29. 5:30 chiều, nó thu dọn giấy tờ với chiếc túi rồi đi đến chỗ hẹn. Nó gọi thêm Băng Trâm và Băng Trinh cùng đi. Cà phê VIP tại phòng đặc biệt. Các em đến rồi à? Nó hỏi Băng Trâm và Băng Trinh. Dạ, chị gọi bọn em đến đây có chuyện gì thế ạ? Băng Trinh đang nhâm nhi, Lee Hennessy ngẩng lên nhìn nó. Ừ, có kịch hay đáng xem đây. Chịu khó chờ 5 phút nữa nhé, nó mỉm cười một cách bí ẩn. Nghe có vẻ hấp dẫn quá nha, chị làm cho tụi em hồi hộp quá. Băng Trâm nôn nóng. Cứ bình tĩnh đi, nó vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa. Chị để em ra mở. Băng Trinh nhanh nhỏ chạy ra, ngạc nhiên trước mắt con bé là một người phụ nữ trung niên ăn mặc quý phái. Xin lỗi, bà là ai? Con bé mở lời. Băng Trinh, để bà ta vào đi, khách của chị đó. Nó ngồi bên trong nói vọng ra ngoài. Dạ, em biết rồi. Mời bà vào. Băng Trinh chìa cánh tay mời bà ta vào trong. Nhìn bà ta bước đi ngạo nghễ với vẻ mặt ngước lên cao cỡ cả thước, Băng Trinh khẽ chề môi. Chào bà. Bà đúng giờ đó, tôi cứ nghĩ là bà sẽ không đến. Mời bà ngồi. Nó chỉ tay vào chiếc ghế trống bên đối diện. Tôi đến đây để mong cô giúp đỡ tập đoàn của chúng tôi. Bà Hoa nhẹ nhàng cất giấu cái tính chanh chua đi rồi. Tại sao tôi phải giúp bà? Nó nhấp một ngụm rượu rồi nói, đôi môi khẽ nhếch lên. Cô Jen, đây là tiếng tiếng Anh của nó. Tôi xin cô đứng ra cứu giúp chúng tôi. Bà tôi hiện ra bệnh rất nặng, ông ấy có lẽ sẽ bị liệt vĩnh viễn. Hiện giờ chúng tôi không còn tiền để chữa trị cho ông ấy. Tôi xin cô. Bà Hoa khóc lóc van xin nó, làm cho nó nhớ lại quá khứ đau buồn ấy. Khi đó bà ta đối xử với nó, với ba nó như một kẻ ăn mày tàn tạ. Ba của bà thì có liên quan gì đến tôi? Lẽ ra bà nên tìm người đã mua lại tập đoàn đó mà xin đi chứ. Bà của bà có chết hay bị liệt thì tôi cũng không quan tâm. Mặt của nó vẫn lạnh tanh. Mày, đồ tàn nhẫn, đồ không có tình người. Mày là người hay là cái thứ gì vậy hả? Thấy người chết mà không cứu, rồi sau này mày sẽ bị quả báo, mày biết chưa, đồ vô học. Cha mẹ mày chết hết rồi, sao mà không dạy mày biết cách đối xử tốt với người khác? Chát! Một phát tát in hằn, năm đầu ngón tay dài xinh đẹp của nó trên mặt của bà Hoa. Bà cầm ngay, bà không được phép nhắc đến ba mẹ của tôi. Mắt nó long lên vì giận dữ. Chị! Băng Trâm và Băng Trinh lo lắng. Chị không sao. Nó giơ bàn tay ra, giấu cho hai bé im lặng, giọng nó run run. Còn mất dạy, mày dám đánh tao sao? Đồ con nhà vô học. Bà Hoa định giơ tay đánh trả nó, nhưng đã bị Băng Trâm ngăn cản, bẻ tay ra sau giữ chặt bà ta. Khốn kiếp, thả tao ra ngay, chúng mày ỷ đông hiếp yếu. Bà ta cứ thế chửi rủa vùng vẫy nhưng chẳng ăn thua. Băng Trinh mang nước lại đây cho chị. Đôi mắt nâu của nó hẳn lên những tia máu căm thù, nhìn thẳng vào mắt của bà Hoa, làm cho bà ta tái mặt. Chị, nước đây. Băng Trinh mang ra một chậu nước dơ bẩn. Mày định làm gì hả? Tránh xa tao ra, đồ bẩn thỉu. Khuôn mặt hồng hào của bà ta này đã trở nên trắng bệch vì sợ hãi. Nó thì cứ thế tiến đến phía bà ta, khuôn mặt lạnh không cảm xúc. Băng Trâm lúc này đã thả bà ta ra. Ào! Nguyên một chậu nước đổ ầu lên đầu của bà ta. Tôi không ngờ chơi trò đổ nước lên người khác lại thú vị như vậy. Băng Trinh lấy nữa cho chị đi. Ào! Chậu nước thứ hai đã an tọa lên bộ mặt tái mét của bà Hoa. Bà Hoa lúc này thấy lạnh buốt, trong đầu nghĩ về những hành động trước kia của mình. Mỗi khi tức giận hay ghét bỏ ai là bà ta lại lấy nước bẩn tạt vào mặt của họ. Ha! Trò chơi này tôi học bà đấy, bà cô của tôi ạ. Nó nở một nụ cười cay đắng. Bà Hoa ngây người. Hình như bà ta đã nhớ ra được điều gì đó. Ánh mắt của nó nhìn bà ta thật đáng sợ, như muốn lao vào mà cắn xé cho tàn xác bà ta ra. Chương 30. Chắc bà quên tôi rồi nhỉ? Bà còn nhớ cách đây 7 năm, bà và gã người tình khốn kiếp của bà đã gây tai nạn với một người đàn ông rồi bỏ trốn. Nó qua lưng khoanh tay, để lại cái quá khứ đau lòng đau nhói, khóe mắt cay cay. Mọi thứ như thước phim quay chậm hiện lên trong đầu của bà Hoa. Trong khi lão Kim, gã bồ của bà ta đang cố nhoài người sang đòi hôn hít, sờ mó bà, thì bất chợt có một người đàn ông qua đường. Và... mọi thứ đã trở nên quá muộn, bà ta hốt hoảng. Anh đâm trúng người ta rồi. Bà ta ôm tay của lão Kim sợ hãi. Bình tĩnh, chỗ này không có người, chúng ta nên chạy đi thì hơn. Vâng, chạy đi đi anh, em không muốn nhìn thấy cảnh này. Và thế là chiếc xe lại lao vun vút trên mặt đường, để lại một người đàn ông xấu số nằm la lóc giữa vũng máu, cùng những miếng đậu phụ nát nhừ và một đứa bé gái đang gào thét bọn họ. Sao? Sao? Sao cô lại biết đến chuyện đó? Giọng của bà Hoa hoảng sợ. Bà có biết người đàn ông đó là ai hay không? Chính là người anh trai khốn khổ của bà, là cha của tôi, bà biết không? Nó không giữ được bình tĩnh, hét lên trong tiếng nấc. Chị ơi! Băng Trâm và Băng Trinh nhào vào ôm nó khóc nức nở. Sao? Cô nói dối. Không thể nào, cô nói dối. Bà ta hắt tay, bịt tai, lắc đầu lia lịa, khuôn mặt càng lộ vẻ sợ hãi. Chiều tối hôm đó, có một đứa bé gái 10 tuổi tìm đến nhà bà. Đứa bé đó đã chạy bộ 5 cây số để đến được nhà bà vì nó không còn ai để cầu cứu. Và nó đã quỳ xuống trước mặt bà van xin, lạy lọc, đến rướm máu trên trán. Vậy mà, bà thì sao chứ? Bà xua đuổi nó như một con ăn mày rách rưới. Bà lại còn tạt nước vào mặt của nó. Vậy bà có phải con người hay không? Từng câu từng chữ nó nói ra như lưỡi dao sắc nhọn, cứa từng nhát vào da thịt, vào tim gan của bà Hoa. Bà thật sự tàn nhẫn như thế sao? Đúng rồi. Từng lời của nó nói đúng với những gì mà bộ não của bà ta đang nhớ ra. Tại sao? Tại sao tao lại có thể tàn nhẫn như thế? Tại sao? Bà Hoa không nói được câu nào, cứ ôm đầu lắc như một người điên. Bà, và cả cái họ Phạm ấy, các người thật tàn nhẫn. Mẹ tôi làm sao mà các người không vừa lòng? Mẹ tôi hiền lành tháo vát yêu thương ba tôi, vậy mà các người lỡ ruồng bỏ hắt hủi mẹ tôi, để cho ba mẹ tôi phải sống cay đắng nhục nhã, thậm chí là nghèo đói. Mẹ tôi mắc bệnh, ba tôi phải bán nhà. Đến lúc hết tất cả, ba tôi tìm đến ông ta, chính là ba của bà đó. Ba đưa tôi đi cùng, lòng tôi sung sướng vô bờ, vì ba nói tôi sắp được gặp ông nội. Ông nội ư? Tôi không ngờ ông nội tôi lại là một người mất nhân tính như vậy. Một người già nhìn phúc hậu mà đến con mình cũng không muốn nhận còn đuổi đi, lại bị một đứa em gái như bà đổ nguyên chậu nước dơ bẩn lên người. Tàn nhẫn hết sức tàn nhẫn. Hậu quả của nhà họ Phạm gây ra cho gia đình tôi quá lớn. Mẹ tôi mất, ba tôi bị điên, còn tôi, một con bé 10 tuổi phải chịu những trận đòn roi rát thịt, chút nữa còn bị xâm hại. Vậy mà tôi còn phải chịu đựng đến bây giờ sao? Bà thì sao? Mới có thế mà bà đã hét lên. Thử hỏi, ở vào trường hợp như gia đình tôi, bà có sống nổi hay không? Đây chính là quả báo của gia đình bà đó. Chính tôi đây đã bỏ tiền mua hết số cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Phạm. Chắc bà không ngờ là tôi có thể giàu có như thế đúng không? Cũng may mà tôi gặp được người cha thứ hai, yêu thương tôi như con gái ruột. Nhưng khốn nạn, lão Kim là người tình của bà đã gián tiếp hại chết ông ấy. Trước khi ra đi, Ba tôi đã viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho tôi và một số tiền khổng lồ được gửi tại ngân hàng Thụy Sĩ. Lão Kim sẽ chẳng làm gì được tôi trong lúc này đâu, và nếu có giết tôi thì mọi thứ cũng sẽ không thuộc về lão. Và di chúc của tôi là để lại toàn bộ tài sản cho cô nhi viện thành phố, ước tính cũng khoảng 100 triệu đô, số tài sản mà bao nhiêu kẻ đang thèm nhỏ dãi. Bà nghe rõ chưa? Mọi chuyện tôi nói ra đây đều là sự thật, và nếu bà còn yêu gã tình nhân của bà thì bà đem những chuyện này đi kể với gã. Tôi không muốn giết bà cho bẩn tay tôi, bà đi đi. Băng Băng, ta xin lỗi con, ta xin lỗi về mọi thứ. Ta biết bây giờ nói lời xin lỗi đã muộn, nhưng ta vẫn muốn xin con tha thứ. Con hận ta cũng được, nhưng xin con đừng hận ông nội con, vì ông ấy không còn sống được bao lâu nữa. Ta xin con hãy tha thứ cho ông ấy. Bà Hoa quỳ xuống, nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nhăn. Bà đi đi. Nó quay mặt buông lời nói vô tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.